Thứ này quả nhiên là một chiêu bài. Mấy năm qua, Giang Thế Bạch cũng mua rất nhiều tiên linh thổ, sau đó đẩy vào trong tiên vân chi cư, lại dùng tiên nguyên thạch ở bên trong tiên vân chi cư bày ra mấy cái tiên linh trận, làm cho ở bên trong tiên vân chi cư linh khí vô cùng nồng đậm. Linh thảo không cần nhổ trồng đã bắt đầu tiến hành lột xác, có không ít trở thành tiên dược. Ở bên trong tiên vân chi cư, Hoàng Kim Ông đã được tiên nguyên lực tầm bổ, cũng đột phá. Thực lực của Hoàng Kim Ông tăng lên, sản xuất mật ong giá trị cũng càng ngày càng cao. Mật ong cách làm này là Giang Thiếu Bạch nghĩ ra. Ánh mắt của hắn càng ngày càng tinh tường. Bình thường mật của Hoàng Kim Ông đã là tốt, thế nhưng mật ong cũng không thể lãng phí. Giang Thiếu Bạch chính là kẻ đã đề nghị bôi thêm mật ong lên trên đan dược. Uy, Thiêm Dực, ngươi đến rồi. Mấy hôm nay không thấy đâu vậy? Con chuột Đa Đa chạy lên nói. Đa Đa, là ngươi sao, khỏe không? Thiêm Dực thân thiện nói. Đà Đà vẫy cái móng phút. Ý ạ, ta có một cái ngọc giản phim kinh điển, đâu có muốn chê mày không? Thiêm Dực lắc lắc đầu tiếc nối. Không cần đâu, gần đây ta rất bận đó. Diệp Đình Vân cong cong khóe miệng, ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Thiêm Dực. Thiêm Dực đối với các ngọc giản phim ảnh ở trong tay của Đa Đa là vô cùng hứng thú. Lời mời này của Đa Đa đối phương lại không xem, chắc thật sự là hắn rất bận. Con chuột ngốc cùng Thiêm Dực quan hệ không tệ. Đối với một con chuột như vậy mà lại có thể thân thiết với một con hổ có huyết mạch của Thao Thiết, Diệp Đình Vân cũng cảm giác có chút bất ngờ. Y suy đoán khả năng là bởi vì hình thể của con chuột tầm bảo quá nhỏ, còn không đủ để dắt răng, cho nên không được Thiêm Dực để mắt. Hai đứa mới trở thành bằng hữu. Diệp Đình Vân nhìn Thiêm Dực. Gần đây người có nhiệm vụ sao? Sao lại cần nhiều đan dược như vậy? Ơi, đúng là đi muốn nhận nhiệm vụ đó. Diệp Đình Vân cười cười. Vậy sao? Thiêm Dực liếc mắt nói, ta không so được với Diệp tiên sinh. Ê, được rồi, không cần lo lắng vấn đề nguyên thạch đâu. Lúc trước Diệp Đình Vân cứu tiểu trưởng lão của tông môn, hẳn là đã thu được không ít thù lao. Bản thân mình bán đan dược đều là mỗi ngày hốt bạc, vấn đề tiên nguyên thạch cũng không là vấn đề. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ cười nói, đạo hữu nói đùa, trên đời này làm gì có tu sĩ không phải lo lắng chuyện nguyên thạch. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Hắn kiếm được không ít, nhưng tiêu cũng rất nhanh. Luyện đan yêu cầu phí tổn. Gần đây hắn luyện chế đan dược, xác suất thành công không có quá cao, lợi nhuận cũng có hạn. Về sau phải từ từ mà nghiên cứu lại. Đạo hữu, tính toán đi đâu vậy? Diệp Đình Vân thuận miệng hỏi. Thiêm Dực nhàn nhạt. Đi đến chiến trường yêu thú đó. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Thiêm Dực. Là tiên yêu thú chiến trường? Là có biến cố gì sao? Đúng vậy, tiên yêu thú biến đổi, ây ra nếu như không khống chế chỉ sợ sẽ trở thành đại họa. Tên yêu thú chiến trường chém giết rất kịch liệt đó. Đương nhiên mỗi một ngày tu sĩ chết đếm không hết đó. Bất quá trong đó cũng có không ít tu sĩ trổ tài, lập những chiến công hiển hách. Chiến công này rất đáng giá. Ta nghe cũng hay đó chứ. Thiêm Dực liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân có chút nghi hoặc. Diệp đan sư, hứng thú sao? Đương nhiên, làm gì có ai không hứng thú với việc kiếm tiên nguyên thạch. Diệp đan sư, ngươi là một đan sư đó, luyện đan cho người ta còn hơn là đi bán mạng. Ê, có ai chê nguyên thạch nhiều đâu, kiếm tiền luôn là tốt. Diệp Đình Vân nghĩ thầm, chiến trường không thể nghi ngờ là nơi mà nhiều tử khí nhất. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Giang Thế Bạch lại rơi vào bình cảnh, đã tiêu đến 100 vạn tiên nguyên thạch, thực lực vẫn hữu hạn. Diệp Đình Vân cân nhắc, nếu như muốn để tăng thực lực mà nói, chỉ có cách đi hấp thu tử khí. Thiêm Dực nhận lấy đan dược rồi bảo, cảm ơn. Đừng khách khí. Lúc chạng vạng, Giang Thế Bạch cùng Diệp Đình Vân ngồi ở trong phòng. Cái gì? Chiến trường tiên yêu thú sao? Đình Vân, ngươi có hứng thú sao? Diệp Đình Vân nhìn sang, xem ngươi kìa, ngươi cũng đã chú ý đến. À, Giang Thế Bạch mấy năm nay cũng rất chăm chỉ tu luyện, gần đây dùng nguyên thạch tu luyện hiệu quả lại bắt đầu chậm lại, hắn không khỏi phải tính cách khác. Diệp Đình Vân cười nói, như vậy đi, ta mấy ngày nữa sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Ai, làm khó ngươi, lại phải theo ta đi mạo hiểm. Tại sao còn nói những lời như vậy chứ? Chúng ta là ai? Chiến trường tiên yêu thú, sự tình mọi người đều biết. Chỉ cần không đến nơi khu vực hoạt động của tiên yêu thú cao cấp thì đều an toàn. Tiên yêu thú chiến trường sở dĩ nguy hiểm là bởi vì các tu sĩ muốn lập chiến công không thể nào không xâm nhập vào khu vực trung tâm nguy hiểm. Diệp Đình Vân không có hứng thú quá nhiều với chiến công. Y suy nghĩ bất quá là mình cần tử khí, sau khi chiến trường vào đó cũng không cần phải xâm nhập vào vùng nguy hiểm, cứ đứng loanh quanh mà hút tử khí. Đối với nhiệm vụ tên yêu thú có rất nhiều hạng mục, Đan Đỉnh Các cũng vậy. Diệp Đình Vân thời điểm đi lãnh nhiệm vụ, quản sự của nhiệm vụ đường sắc mặt rất phức tạp. Ánh mắt của quản sự nhìn Diệp Đình Vân, Diệp Đình Vân mỉm cười, lĩnh nhiệm vụ rồi rời đi. Diệp đan sư đối với nhiệm vụ tiên yêu thú cũng cảm thấy hứng thú sao? Nhìn dáng vẻ là đúng rồi. Ai, hắn là một đan sư, da non thịt mềm, chạy đến chiến trường làm gì? Hắn cũng đâu có thiếu nguyên thạch đâu. Có lẽ người ta là đan sư, nhưng mà cũng có hùng tâm tráng khí muốn lập chiến công đó. Cũng có thể là vị đan sư này nhàm chán liền muốn đi đến chiến trường xem xét chơi. Này, theo ta nghĩ không phải là Diệp đan sư muốn đi đâu, mà là Giang đạo hữu muốn đi đó. Diệp đan sư đành phải đi theo, dù sao người ta cũng là vợ chồng. Hai người đó cũng dính với nhau, tuy nói là đạo lữ nhưng cũng có phải lúc nào cũng dính với nhau như vậy. Diệp Đình Vân nhận nhiệm vụ rời đi, cũng không nghe đám tu sĩ ở đằng sau nghị luận. Chương 376: Chiến trường tiên yêu thú. Vài ngày sau, hai người đi đến chiến trường tiên yêu thú. Ở đây không có ánh mặt trời, Giang Thế Bạch vừa tiến vào bên trong đã lập tức cảm nhận được từng luồng tử khí vô cùng nồng đậm. Tử khí cuồn cuộn, dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể, làm cho Giang Thế Bạch có cảm giác như say, như mê vậy. Đến đây, nhất định là đúng rồi. Giang Thế Bạch lẩm bẩm, hắn nghĩ, ở đây tu luyện cùng với việc hắn hấp thu nguyên thạch, quả nhiên là không sai biệt lắm. Bất quá nguyên thạch là tiền, mà tử khí này là hàng free. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, từ xa xa truyền đến. Giang Thế Bạch đoán là quân đội chủ lực đang giao hỏa. Đại chiến của chủng tộc khác với chiến đấu của tu sĩ bình thường sẽ dùng không ít những vũ khí sắc bén cho chiến tranh. Hai người liếc mắt nhìn một cái, Diệp Đình Vân bật cười nói, chúng ta đi tìm một nơi an toàn trốn đã. Giang Thế Bạch cũng gật đầu. Đi vào chiến trường, hầu hết mọi người là vì muốn lập quân công. Thế nhưng hai người cũng không có hứng thú với quân công, thì không cần phải đi đến nơi đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán. Bọn họ đã quyết định chọn một nơi tương đối an lành ở chiến trường tiên yêu thú mà định cư. Thoáng một cái, bọn họ đã ở đây 3 năm. Tu sĩ đi vào trong chiến trường tiên yêu thú đều sẽ có thẻ bài đông công đức. Sau khi giết chết yêu thú, công đức bài sẽ tự có cảm ứng, tạo thành điểm công đức. Công đức bài còn có xếp thứ hạng. Tiền thưởng là thập phần phong phú. Trong danh ngạch 100 người, khẳng định là khen thưởng không tệ. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân từ lúc tiến vào chiến trường tiên yêu thú, Giang Thiếu Bạch cố gắng hấp thu tử khí để tu luyện. Diệp Đình Vân giúp đỡ Giang Thiếu Bạch làm hộ pháp. Bởi vì hai người có mục đích riêng, cho nên ở trên công đức bảng vẫn luôn ở trạng thái là xếp sau cùng. Năm đó Giang Thiếu Bạch theo Mục Đông chạy ra ngoài thiên ngoại, thanh danh không nhỏ. Có không ít người đoán là Giang Thiếu Bạch có bản lĩnh đặc biệt. Lần này hắn nhận lệnh đến chiến trường tiên yêu thú, các tu sĩ cũng muốn nhân cơ hội này để xem thực lực của Giang Thiếu Bạch. Thế nhưng làm cho tất cả cạn lời đó chính là sau khi Giang Thế Bạch vào chiến trường, căn bản chẳng có thành tựu gì, điểm công đức vẫn luôn ở trạng thái dậm chân tại chỗ. Mọi người lại sôi nổi suy đoán liệu có phải là đối phương đã chết. Thế nhưng thỉnh thoảng thẻ công đức bài con số lại nhảy lên, chứng minh là Giang Thế Bạch còn sống. Tuy rằng Giang Thế Bạch cũng không muốn đi giết tiên ma thú, thế nhưng ngẫu nhiên có tiên yêu thú, tiên ma thú xâm nhập vào trong khu vực của mình, hai người thuận tay tiêu diệt. Chiến hỏa bay tán loạn, đối với người ta mà nói, đây là một địa phương có hoàn cảnh tu luyện ác liệt nhất. Nhưng đối với Giang Thiếu Bạch mà nói, đây là một thánh địa tu luyện khó kiếm. Ở tiên ma chiến trường 3 năm, tu vi từng bước tiến lên hư tiên hậu kỳ. Giang Thiếu Bạch chậm rãi mở mắt.

Bất quá trên tay của Giang Thiếu Bạch lại có lệnh bài trưởng lão. Tu sĩ phụ trách đổi điểm công đức liền nhắm một mắt mở một mắt, toàn bộ đổi thành nguyên thạch cho hắn. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi nói, tiếp theo chúng ta đi đâu? Diệp Đình Vân lắc đầu, ta không biết, chi bằng chúng ta quay về cổ hùng tộc. Ta nhớ thời gian ở đó, các đại yêu tộc thường tổ chức một giao dịch hội có nhiều thứ tốt. Cũng được. Giao dịch hội của hùng tộc ở yêu tộc, Giang Thiếu Bạch cũng đã từng đi qua. Bất quá khi đó trong túi nghèo nàn, thứ tốt cũng chỉ có thể nhìn mà nuốt nước bọt. Hiện tại thì khác. Cứu tiểu trưởng lão lấy được rất nhiều nguyên thạch, còn có rớt không ít thứ tốt. Mấy năm nay Diệp Đình Vân cũng bán đan dược kiếm không ít lời, còn có cả điểm cống hiến đổi nguyên thạch. Đan dược trong tay của hắn còn hơn 700 vạn. Nhiều nguyên thạch như vậy khẳng định là cũng đủ để đi tiêu phí một chút. Con chuột đa đa ngốc nghe được cách nói của Diệp Đình Vân, kêu lên chin chít tỏ vẻ ủng hộ. Con chuột đa đa ở cổ hùng tộc quan hệ không tệ. Năm đó Giang Thiếu Bạch phải rời đi, còn có không ít người đến đưa tiễn. Cổ hùng tộc có những người còn tặng quà lễ vật chia tay, phần lớn đều là những đồ ăn. Được rồi, quay về cổ hùng tộc cũng tốt. Năm đó đại ca theo vị tiền bối của Long tộc rời đi, liền bật tâm bật tích. Cổ hùng tộc là chủng tộc phụ thuộc của Long tộc, có lẽ cũng sẽ biết được một ít thông tin. Tỷ lệ mặc dù không lớn nhưng cũng phải thử xem. Một khi đã như vậy, chúng ta về. Ta cũng con đã có mấy năm, năm đó ở mảnh sân ta trồng đã không ít linh dược, bây giờ không biết ra sao. Giang Thiếu Bạch cau mày. Năm đó thời điểm rời khỏi cổ hùng tộc, hắn đã đem phong ấn mảnh vườn lại. Theo lý mà nói, địa phương kia là phân cho hắn và Diệp Đình Vân. Cho dù hắn và Đình Vân rời đi thì những người khác cũng không được động vào. Chỉ là hắn và Diệp Đình Vân không ở đó thì cũng không biết có bị ăn trộm hay không nữa. Giang Thiếu Bạch lại tưởng tượng, cảm thấy ít nhiều hắn cũng là một kẻ có tiền ở trong hư tiên cảnh. Mấy thứ ở cổ hùng tộc bị trộm thì bị trộm, đâu có gì là ghê gớm. Hai người cưỡi tinh thuyền về đến cổ hùng tộc. Chương 377 Sấm Thiên Quật mời. Hai vị tiền bối, các người đã về. Vừa về đến nơi, Hùng Minh đã tìm đến. Giang Thiếu Bạch cười cười, chúng ta đi cũng đâu có lâu đâu. Mấy năm qua đối với phàm nhân mà nói là đã rất dài, nhưng bất quá đối với tu sĩ mà nói chỉ là trong chớp mắt. Hùng Minh nhíu mày oán giận, này đã nhiều năm như vậy là rất lâu đó. Đa đa cho hắn những ngọc giản của bộ phim, hắn đã sớm xem đi xem lại mấy lần, xem đến mức phải thuộc. Hùng Minh liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, cảm giác kinh nghi bất định. Giang tiền bối, ngươi đã là hư tiên trung kỳ. Hùng Minh gãi đầu có chút xấu hổ. Năm đó thời điểm Giang Thiếu Bạch mới đến, bọn họ đều là tu sĩ bách kiếp. Thế nhưng tu vi của Giang Thiếu Bạch lại tăng lên như diều gặp gió, trong vòng nháy mắt có mấy năm. Hắn cũng chẳng tiến bộ gì, hắn vô cùng hổ thẹn trước hai người Giang Diệp. Giang Thiếu Bạch nói, mấy năm nay người cũng không có chăm chỉ tu luyện, tại sao tu vi vẫn cứ như vậy? Hùng Minh xấu hổ, ê, tu vi này cũng đâu phải cứ tu luyện là được đâu. Ta khác với hai vị tiền bối, tư chất của ta có hạn, hết cách rồi. Giang Thiếu Bạch lắc đầu, quở trách, không nỗ lực tu luyện là lười biếng, tại sao lại đổ đến vấn đề tư chất chứ? Hùng Minh cười cười, liền đánh trống lảng. Ê, Giang tiên sinh, ta nghe nói người cứu được tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các, người cũng thật là lợi hại. Bất quá tiểu trưởng lão này cũng rất lợi hại, lại dám leo lên phi thuyền của ngươi mà chạy. Giang Thiếu Bạch cười cười, tình huống lúc đó hỗn loạn, có thể là hắn chọn bừa đó. Xem dáng vẻ vị tiểu trưởng lão này vận khí cũng rất tốt. À, có lẽ là như vậy. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, các loại linh dược trong vườn của ngươi, ê, được Linh Vi Tiên Vương rất quan trọng đó. Diệp Đình Vân nhíu nhíu mày, linh thảo trong vườn của ta sao? Đúng vậy, cái vườn cực của ngươi có mấy khối linh điền, sau khi các ngươi rời khỏi đã bị phong ấn khoảng thời gian trước Linh Vi Tiên Vương. Nuôi một con linh hồ không biết làm sao lại chui được vào trong dược viên. Diệp Đình Vân nhíu mày, là dược viên của ta. Ê, Diệp tiên sinh, ngươi còn không xem sao, nó đã thay đổi rất nhiều đó. Diệp Đình Vân đứng lên, ta mới về, còn chưa kịp xem, hiện tại đi xem đây. À, cũng đúng. Giang Thiếu Bạch đi đến dược viên thì không khỏi kinh ngạc. Linh thực của dược viên đã chết không ít, Bất quá những cây còn sống đều đã tiến hóa thành tiên dược. Mỗi một cây tỏa ra linh khí nồng đậm. Dược viên, linh khí nồng đậm, sinh cơ bừng bừng. Mấy cọng linh thảo đã lột xác trông vô cùng đẹp mắt. Ở bên trong gió bốc lên mùi linh thảo nhàn nhạt. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Hùng Minh. Trong khoảng thời gian này có người chăm sóc dược viên sao? Hùng Minh lắc đầu. Làm gì có. Diệp Đình Vân chớp mắt thầm nghĩ. Sau khi hắn rời khỏi, linh thảo trong dược viên tựa hồ còn tốt hơn cả thời điểm hắn chăm sóc. Quả nhiên có đôi khi một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên vậy. Người nói là Linh Hy Tiên Vương coi trọng dược viên, nàng coi trọng cây nào vậy? Hùng Minh nghĩ nghĩ. À, Linh Vi Tiên Vương đặc biệt là nhìn chúng cây thất sắc liên. Đương nhiên các linh dược khác nàng cũng rất có hứng thú đó. Tiên Vương đại nhân không có lấy đi sao? Linh Vi Tiên Vương, ai, quả nhiên cũng rất là điềm đạm, không phải loại người là tranh cường háo thắng. Bởi vì biết các ngươi không có ở đây cho nên chỉ nhắn cổ hùng tộc truyền lời. Bất quá lần trước ngươi rời đi cũng không biết làm sao gửi tin cho ngươi được. May mắn là ngươi lực quay về đó. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Y thầm nghĩ, như vậy một vị tiên vương phân rõ trái phải thật là hiếm thấy. Thất sắc liên này tuy không tồi, bất quá bán đi thì bán chứ sao. Hồng Minh liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Diệp tiền bối, nghe nói ngươi chợ đã trở thành một nhị cấp tiên đan sư. Diệp Đình Vân liếc mắt. Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy đó chứ. Ai, ta làm sao mà tin tức nhanh nhạy, là danh khí của hai người quá lớn. Năm đó hai người Giang Diệp cứu tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các đã chuyển ra khắp nơi. Không ít người đối với sự tình hai người Giang Diệp liền cảm thấy rất hứng thú. Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân tiến bộ cực nhanh, ở Đan Đỉnh Các coi như là một thất hắc mã có danh tiếng. Hồng Minh cũng rất dễ dàng kiếm được tin tức của hai người. Biết hai người quay lại, vị Linh Vi Tiên Vương kia rất nhanh đã phái người lại đây, lấy 50 vạn nguyên thạch ra giá mua các tiên linh dược ở trong viện. Giang Thế Bạch tuy rằng ở trên người có không ít linh thạch nhưng cũng sẽ không chê linh thạch nhiều, liền vui vẻ đáp ứng. Sau khi bán được linh dược, hai người lại giàu có hơn không ít. Giang Thế Bạch ở bên trong không gian giới chỉ lại lấy ra một phần linh dược khác trồng trọt trong vườn. Hai người ở lại cổ hùng tộc một đoạn thời gian, hỏi thăm tin tức của Lạc Kỳ. Bất quá cũng chẳng nhận được nhiều lắm. Cổ hùng tộc tuy là phụ thuộc vào Long tộc nhưng cũng không có quá liên hệ quá nhiều với Long tộc. Giang Thế Bạch hỏi thăm cũng chỉ nghe được Ngao Dạ ở Long tộc tựa hồ cũng rất được coi trọng, còn tin tức của Lạc Kỳ thì chẳng có gì. Giang Thế Bạch bất đắc dĩ chỉ có thể an ủi mình, không có tin tức là tin tức tốt. Rất nhanh đã đến thương hội của yêu tộc. Giang Thế Bạch đối với thương hội của yêu tộc là rất hứng thú, liền kéo Diệp Đình Vân đi dạo trong chợ. Chợ thương hội là loè loẹt, đồ vật gì cũng có. Giang Thế Bạch mang theo Diệp Đình Vân quét qua các cửa hàng một lần, đã mua không ít đồ vật thất thất bát bát. Trước kia đi dạo chợ phần lớn là chỉ xem ở trong túi có tiền đã thì khác. Ở chắc các quầy hàng bày không ít thứ tốt, Giang Thế Bạch nhìn chúng chỉ cần giá không phải là quá đắt liền vung tay mua vào. Rất nhanh đã chẳng nghiện sống theo phong cách một thổ hào. Giang đạo hữu, ngươi đi một chuyến quả nhiên là phát tài. Yến Lâm Thấu đi lên nói. Giang Thiếu Bạch cười cười. Đâu dám đâu dám. Yến Lâm cùng Giang Thiếu Bạch là người quen cũ, bất quá giao tình không sâu. Yến Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang đạo hữu, tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh. À, lúc trước ở Nhật Diệu Toái Tình Mang có gặp gỡ một vài thứ có lợi cho nên tu vi tăng nhanh không ít. Yến Lâm tràn đầy hâm mộ. Giang đạo hữu vận khí thật là tốt. Ai không dám. Hai người gặp mặt một lúc liền tách ra. Này, đó là Giang đạo hữu, ra ngoài một thời gian đều đã lên hư tiên trung kỳ, tốc độ tu luyện này là quá nhanh. Tu sĩ phỉ thằng, tốc độ tu luyện đều là đẳng cấp. Này Giang đạo hữu, lúc trước đã cứu được tiểu trưởng lão của Đan Đình Các, chỉ sợ là có không ít chỗ tốt, vì vậy lên tu vi mới tiến nhanh. Yến Lâm lắc lắc đầu. Thời điểm mới gặp Giang Thiếu Bạch, đối phương chỉ là tu vi bách kiếp, bây giờ hắn đã là cùng cấp, có lẽ không bao lâu sau sẽ vượt qua cả mình. Quả nhiên tu sĩ phi thăng, tốc độ tu luyện khủng khiếp đến danh bất hư truyền. Giang Thế Bạch đi dạo ở chợ, sau đó bê bê vác vác mấy phen rồi về nhà. Ở chợ có không ít thứ tốt, Giang Thế Bạch tu vi đã trở cao đến hư tiên trung kỳ, hậu kỳ cũng đã chuẩn bị mơ mơ hồ hồ thấy chỉ còn một bước. Lần này ở chợ có không ít thứ tốt, hắn lại càng thêm chắc chắn mình có thể tiến giai lên hư tiên hậu kỳ. Diệp Đình Vân nói là người rất cao hứng. À, là cao hứng chứ. Lúc trước hắn tiếp xúc với người của cổ hùng tộc, tu vi đều cao hơn hắn một ít. Lần này trở về, hắn tiếp xúc với mọi người, tu vi đều tựa như là thấp hơn hắn. Những người tu vi trước kia cao hơn mình, không thể nghi ngờ là một sự tình rất có mặt mũi. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, tuy rằng tốc độ của ngươi tu luyện so với cổ hùng tộc thì nhanh, nhưng tốc độ của cổ hùng tộc tu luyện cũng chỉ là tầm thường. Ngao Dạ sau khi được Long tộc đón đi, lần là tới gặp mặt không biết là còn tu vi gì nữa. Giang Thiếu Bạch chớp mắt thầm nghĩ, phải tranh thủ một chút mới được. Đến khi gặp Ngao Dạ, nếu như bị tu vi của đối phương bứt quá xa, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Giang Thiếu Bạch cười nói, lần này ở chợ mua được không ít chỗ tốt, lại nỗ lực tu luyện một thời gian, hẳn là có thể đột phá lên hư tiên hậu kỳ đó. Diệp Đình Vân cười cười, nếu như cứ theo tốc độ tu luyện như vậy, rất nhanh có thể đến tiên vương cảnh. À, hiện tại nói cái này còn quá sớm, bất quá có thể hy vọng một chút. Cổ hùng tộc tựa hồ cũng rất yên bình. Giang Thiếu Bạch đem một ít đồ vật mua được ở chợ đều thu lại. Sau đó, bên cạnh đột phá, hắn còn muốn lấy một chút để củng cố. Một thoáng nước chảy thành sông, đã nhanh chóng đột phá lên hư tiên hậu kỳ. Diệp Đình Vân thấy Giang Thiếu Bạch bế quan ra, đã đột phá sao? À, tinh không diễm xông ra ngoài, bay lên một vòng. Tinh không diễm lúc trước ở trong Nhật Diệu Toái Tinh mang đã có được thu hoạch không ít. Sau đó ở chợ, Giang Thiếu Bạch lại mua cho tinh không diễm không ít những khoáng thạch có thuộc tính hỏa. Hầu hết tài nguyên đều là dễ chịu. Tinh không diễm ăn vào xong, hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi nói, mấy ngày trước ta thấy Linh Vi Tiên Vương. Giang Thiếu Bạch giật mình liếc mắt, Linh Vi Tiên Vương, chẳng phải linh thảo đã bán hết cho nàng sao? Diệp Đình Vân gật đầu, không sai, bất quá đại khái lại là một đám linh thảo khác bị người ta nhìn trúng đó. Giang Thiếu Bạch khoanh tay, những linh thảo đó có vấn đề gì sao? Linh thảo ở trong không gian lột xác thành tiên dược, tựa hồ là linh thảo biến dị. Nếu như dùng để luyện đan, xác suất luyện đan có thể tăng lên, phẩm chất của đan dược cũng được cải thiện. Diệp Đình Vân nói, có loại sự tình này thật sao? Không chỉ như vậy, một ít dược thảo lấy về từ dị giới ở nơi đây lại là vật hiếm lạ. Mặc kệ hiệu quả như thế nào, vật hiếm thì quý đó. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Diệp Đình Vân lại chống cằm, Linh Vi Tiên Vương tới cũng không hẳn là vì linh thảo, mà là đối phương muốn thăm dò thiên quật, muốn mời ta và ngươi cùng đi. Thiên quật, dường như ta đã từng nghe nói tới, đó là một vùng cấm địa. Diệp Đình Vân gật đầu. Giang Thiếu Bạch mê man, này, tại sao lại muốn đến sấm thiên quật? Không phải nói nơi đó tu sĩ tiên vương cảnh đi vào cũng có nguy hiểm. Diệp Đình Vân gật đầu, khả năng là sẽ có nguy hiểm, bất quá nghe nói ở bên trong thiên quật có không ít thứ tốt, là có thể trợ giúp tu sĩ tiên vương cảnh tu luyện. Lần này không phải là tinh vi linh vi tiên vương đi một mình, mà là bốn vị tiên vương cùng đi, hẳn là sẽ mang theo không ít tùy tùng. Linh vi tiên vương nhìn chúng ngươi, hẳn là chính là nhờ năng lực điều khiển tinh vũ. Giang Thiên Bạch lúc trước mang theo tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các chạy ra ngoài thiên ngoại, sự tình là chấn động rất lớn, năng lực điều khiển tinh vũ cũng được người ta chấp nhận. Khoảng thời gian này tu vi của hắn đã tăng lên không ít. Lúc trước ở Nhật Diệu Toái Tinh mang tu vi không giống như bây giờ, bọn họ nếu như mà được đến tu vi như bây giờ thì thoát còn dễ hơn nữa. Giang Thiên Bạch chớp mắt, vậy chúng ta có đi không? Diệp Đình Vân lắc đầu, ta không biết, bất quá ta cảm thấy con cũng nên suy nghĩ một chút. À, Giang Thiên Bạch hít sâu một hơi, lúc trước mở chợ hắn và Diệp Đình Vân càn quét một phen, lần càn quét này là vô cùng sảng khoái, làm cho cái kim khố của bọn họ cũng đau lòng không thôi. Lần này hắn vì tiến giai lên hư tiên hậu kỳ, Diệp Đình Vân tiến giai lên hư tiên trung kỳ cũng đã tiêu không ít nguyên thạch. Một loạt sự tình như vậy, nguyên thạch ở trên người hắn bây giờ chỉ còn lại độ 200-300 vạn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, hơn 100 vạn nguyên thạch cũng không ít. Bất quá Giang Thế Bạch là người rộng rãi, một mối tài sản như thế này làm cho hắn có thêm cảm giác gấp gáp. Có cơ hội cũng tốt đó. Địa phương như Tiên Quật hắn đã từng nghe nói qua, ở bên trong có không ít thứ tốt, nguy hiểm cũng không ít. Đi theo tu sĩ Tiên Vương cảnh cũng là dễ dàng, đơn giản hơn là một mình đi vào. Diệp Đình Vân gật đầu. Ta cũng đã đồng ý. Giang Thế Bạch mỉm cười. Tốt. Nếu như đã đáp ứng lời mời của Linh Vi Tiên Vương, Giang Thế Bạch lập tức đi họp mặt với nàng. Tiên giới là Dương Thịnh Âm Suy, lần này xuất động đến 4 vị Tiên Vương, chỉ có một mình Linh Vi Tiên Vương là nữ. Diệp đạo hữu, người đã tới. Diệp Đình Vân chắp tay cung kính, bái kiến Linh Lung Tiên Tử. Linh Lung chính là linh đồ đệ của Linh Vi Tiên Vương. Lúc trước Linh Vi Tiên Vương muốn mua linh dược của Diệp Đình Vân đều là giao cho Linh Lung Tử xử lý. Đây là Giang đạo hữu sao? Linh Lung nhìn sang. Diệp đạo hữu, đạo lữ của nhà ngươi cũng giống ngươi. Ây, Tiên Tử là người nói đùa. Linh Lung đánh giá Giang Thế Bạch vài lần. Ta nghe nói ngươi là tu sĩ có tinh thần võ hồn, lúc trước ngươi đã dám xông thẳng vào tinh vũ thời không cũng có thể an toàn đi ra. Tình huống lúc đó là rất đặc thù đó, ta chỉ có thể liều chết, có thể chạy ra được là may mắn. Linh Lung thở dài. Hy vọng lần này vận khí của chúng ta không tệ, nếu như gặp phải tinh lực hỗn loạn thì trông cậy cả vào ngươi. Giang Thế Bạch cười cười gật đầu. Nếu như gặp lại tình huống đó, ta nhất định sẽ cố hết sức. Chương 378, hành trình Thiên Quật. Linh Lung Tiên Tử cùng hai người Giang Diệp nói chuyện vài câu liền rời đi. Giang Thế Bạch quay đầu nhìn Diệp Đình Vân. Sao lại thế này? Diệp Đình Vân lắc đầu. Không có gì. Linh Vi Tiên Tử là một luyện đan sư, Linh Lung Tiên Tử cũng là như vậy. Lúc trước Linh Lung đến đây mua đan dược, linh dược, Diệp Đình Vân đúng lúc đang luyện đan, bị Linh Lung rất coi trọng. Linh Lung đối với Diệp Đình Vân là một thân luyện đan thập phần thưởng thức, lập tức hỏi Diệp Đình Vân có muốn cùng nàng kết thành đạo lữ hay không, cũng là muốn cùng nhau đi đến đại đạo của luyện đan. Diệp Đình Vân bị hoảng sợ, nói thẳng là mình đã có đạo lữ, hơn nữa cùng đạo lữ của mình tình cảm rất tốt, không có muốn kết thành đạo lữ với người khác. Linh Lung vô cùng tiếc nối, bất quá cũng không có ép, chỉ là nói nếu khi nào hắn cùng đạo lữ đổ bể thì có thể suy xét lời đề nghị của nàng. Giang Thế Bạch nghe những lời của Linh Lung nói có hàm ý thì khó chịu. Nói bậy nói bạ. Con chuột đa đa ngốc kêu lên, truyền âm với Giang Thế Bạch. Nói với Giang Thế Bạch, thời điểm hắn bế quan, Linh Lung cũng rất coi trọng Diệp Đình Vân, còn muốn sinh thêm một đứa bé. Giang Thế Bạch truyền âm lại, cảm giác trợn mắt. Đình Vân, người ý. Chuyện quan trọng như vậy mà Diệp Đình Vân lại còn giấu giếm, Giang Thế Bạch day day đầu thầm nghĩ. Hắn hẳn là sớm phải nghĩ đến, Diệp Đình Vân xuất sắc như vậy, được người ta mơ ước là chuyện bình thường. Bất quá mấy năm nay cũng chưa phát sinh sự tình như vậy bao giờ, hắn tự hồ là không chút cảnh giác. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch, bất đắc dĩ cười nói. Ngươi đừng cả nghĩ. Linh Lung Tiên Tử là muốn tìm một luyện đan sư xuất sắc. Thiên hạ này là có quá nhiều luyện đan sư xuất sắc. Nàng rất nhanh là sẽ có một lựa chọn tốt thôi. Giang Thế Bạch cạn lời. Tìm một người tốt hơn Diệp Đình Vân sao? Đâu có dễ chứ. Nhà đầu kia tự nhiên lại nhân lúc mình bế quan mà chạy đến lột mái nhà nhà ta sao? Ta đã nói rõ với Linh Lung Tiên Tử, ngươi cứ yên tâm. Giang Thế Bạch lại nghĩ, yên tâm thế nào được. Diệp Đình Vân tiếp xúc quá gần gũi với Linh Lung Tiên Tử, không biết là vị tiên tử này đầu óc đơn giản hay là tập trung luyện đan đến đầu tàu hỏa nhập ma.

Linh Vi tiên tử tiến đến bên lôi trì, lắc lắc đầu. Quả nhiên là một cái lôi trì nguy hiểm, lại còn có cả ẩn chứa lực lượng nguyền rủa, thật là đáng tiếc. Mấy tu sĩ hư tiên từ bên trong lôi trì đi ra, miễn cưỡng áp chế lời nguyền phản phệ, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là cũng rất vất vả. Mấy vị tiên vương tựa hồ để một đoạn thời gian thử vài biện pháp khác để lấy lôi tinh thạch ở trong lôi trì. Chỉ cần tiếp cận được với lôi tinh thạch ở trong đáy của lôi trì thì sẽ bị lời nguyền bạo động. Mấy vị cường giả tiên vương cũng không có ai có lôi võ hồn, đối với thiên lôi tinh này cũng không có quá để ý nữa, nếm thử vài lần không được đành từ bỏ. Giang Thế Bạch nhìn thấy các cường giả tiên vương thất bại, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi thử thất bại, mọi người tiếp tục lên đường xâm nhập vào sâu trong thiên quật. Hai ngày sau, các vị tiên vương dừng lại, bắt đầu phân tán các tu sĩ thuộc hạ của mình đi thăm dò khắp nơi. Các vị tiên vương cách một đoạn thời gian thì dừng lại nghỉ ngơi, để cho thuộc hạ tự do hoạt động thăm dò. Ở trong thiên quật mà thăm dò thì tất nhiên là nguy hiểm, bất quá nếu như mà người nào vận khí tốt một chút, thu hoạch khẳng định là không có kém. Nếu như trong quá trình thăm dò tu sĩ phát hiện được dược viên mà báo lại cho các vị tiên vương thì có thể được khen thưởng không tệ. Đội ngũ dừng lại, hai người Giang Diệp liền đi dọc theo đường cũ về đến bên lôi trì. Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch, thật sự là muốn xuống sao? Là có chắc chắn không? Đương nhiên, ngươi quên sao? Lời nguyền đối với ta mà nói là vật bổ, không sao đâu. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải cẩn thận đó. Được rồi, yên tâm. Giang Thiếu Bạch liền nhảy vào bên trong lôi trì, vừa mới nhảy vào, võ hồn cắn nút của Giang Thiếu Bạch đồng thời lôi võ hồn cùng vận chuyển, lôi điện chi lực ở bên trong lôi trì cùng với rất nhiều lực lượng của lời nguyền đều bị hấp thu vào trong cơ thể. Giang Thiên Bạch nhắm mắt, cảm giác tất cả các lỗ chân lông trên người như tản ra, nguyên khí nồng đậm tiến vào trong thân thể, có một loại cảm giác thư thái nói không lên lời. Giang Thiên Bạch nhắm mắt lại, nhịn không được chìm đắm. Diệp Đình Vân ở bên trong lôi trì nhìn một hồi, thấy Giang Thiên Bạch không có nguy hiểm gì, liền ẩn nấp một chỗ bên cạnh lôi trì. Năng lượng của lôi trì vô cùng nồng đậm, vừa lúc thỏa mãn những yêu cầu đang cần thiết của Giang Thiếu Bạch. Hắn ở trong lôi trì 16 ngày mới ra. Ngắn ngủi trong vòng hơn 10 ngày này, thực lực của Giang Thiếu Bạch tiến bộ làm cho người ta sợ hãi. Nguyên khí trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch gia tăng một nửa. Diệp Đình Vân từ chỗ ẩn nấp đi ra nói, thiên quật quả nhiên là một nơi rất kỳ quái. Diệp Đình Vân cân nhắc, 10 ngày mà Giang Thiếu Bạch ở lôi trì đã bằng với khổ tu nguyên thạch 10 năm. Chỉ là củng cố được tu vi hư tiên hậu kỳ, muốn tiến dài lên hư tiên đỉnh còn kém xa lắm. Diệp Đình Vân lắc đầu, như vậy cũng đủ, hư tiên cảnh tu luyện đâu có dễ đâu. Nếu như vậy bằng không thì tiên tu sĩ tiên vương cảnh cũng không có hiếm như vậy. Thiên lôi tinh đâu, đã vớt hết lên chưa? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Hắn lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân đưa thần thức qua thì thấy hàng chồng thiên lôi tinh. Tốt rồi, có nhiều thiên lôi tinh như vậy, lưu lại một chút để dùng. Mặt khác có thể lấy đi đổi không ít tiên nguyên thạch. Y thầm nghĩ, luyện đan có thể kiếm được tiên nguyên thạch, nhưng xem ra vẫn kém cơ duyên. Có nhiều tiên lôi tinh như vậy, có thể so với y cực cực khổ khổ luyện chế đan dược mười mấy năm. Đúng là cảm giác ăn mảnh rất tốt đó, một mình ăn ngập mồm đó. Cũng may là các vị tiên vương lúc trước cũng không thể nào lấy được thiên lôi tinh ra, nếu như lấy ra được thì làm gì còn đến lượt mình. Được rồi, không nói nữa, chúng ta nhanh theo. Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch nhìn sang, có lẽ thời gian rất dài, chỉ sợ bọn họ đã nghĩ là chúng ta đã chết đó. Thời gian dài cũng không biết đuổi theo thế nào. Diệp Đình Vân lo lắng sốt ruột, tuy rằng những người đó đi nhưng nhất định cũng sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ là y không quá am hiểu thuật truy tung. Mấy ngày trước đã có một trận mưa to, dấu vết lưu lại chỉ sợ cũng bị cọ rửa. Yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào. Theo phương hướng tử khí thổi tới, cứ thế lần theo là được. Vào trong bên thiên quật này, tử thương không ít. Giang Thế Bạch có thể cảm giác được đến gần 100 luồng tử khí. Có tử khí đã tiêu tan không ít, hẳn là chết từ hơn 10 ngày trước. Có tử khí rất mới, hẳn là vừa mới chết. Tuy rằng tử khí phân tán, thế nhưng đại khái là vẫn có thể dẫn đường. Diệp Đình Vân cười cười, vậy đi thôi. Hai người Giang Diệp dọc đường đi đã thấy rất nhiều thi thể. Đồ vật trong thi thể đã không còn. Mấy tu sĩ này có lẽ bị yêu thú kỳ quái đánh lén mà chết. Một đạo u ảnh từ trong không trung hạ xuống, linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên bùng nổ. Hắn không do dự, liền tế ra lôi thương tinh vũ, bắn thẳng lên hư ảnh trong không trung. Hư ảnh bị Giang Thiếu Bạch bắn trấu trúng, liền nổ tan thành một đoàn huyết vụ. Diệp Đình Vân thấy hư ảnh bị giết mới âm thầm nhẹ nhõm một hơi. Là yêu thú gì? Tốc độ rất nhanh. Diệp Đình Vân trong lòng nghĩ cũng chột dạ. Giang Thiếu Bạch cao mày, yêu thú màu đen kia bay quả thật là rất nhanh. Nếu như không phải linh hồn lực của hắn cường hãn, có thể sử dụng võ hồn tinh thần để kiềm chế hành động của đối phương thì rất khó giải quyết. Cẩn thận! Chỉ thấy vô số yêu thú màu đen ầm ầm bay đến. Giang Thiếu Bạch không nghĩ ngợi, tế ra tinh vũ lôi thương, không ngừng phát động công kích. Tinh quang và lôi quang nổ đùng đùng, yêu thú rụng tả tơi. Nguyên bản một đàn yêu thú hùng hổ như vậy, thấy một màn kinh dị như vậy liền kinh hoàng bỏ chạy. Thời điểm Giang Thiếu Bạch nhảy xuống lôi trì, đã đem tinh vũ lôi thương mang vào bên trong ẩn dưỡng. Lôi thương cũng đã được tẩm bổ vô số, uy năng tăng lên không ít. Xem đàn yêu thú bay đi, Giang Thiếu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Diệp Đình Vân xem thi thể của mấy con yêu thú, phát hiện ở trên người của chúng có mấy cây linh vũ vô cùng cứng rắn, hẳn là cũng có giá trị đổi nguyên thạch. Yêu thú này thật kỳ quái, mấy thi thể lúc trước gặp phải có lẽ là bị yêu thú này đánh lén. Diệp Đình Vân tốn một chút thời gian thu hết những linh vũ kia lại, sau đó mới nói chúng ta đi. Được rồi, tốc độ đội quân cũng không có quá nhanh, có lẽ chỉ 2 ngày là chúng ta có thể đuổi kịp. Diệp Đình Vân nghe lời Giang Thiếu Bạch liền nhíu mày, trên mặt cũng không có hẳn là vui mừng. Sao vậy? Không có gì, đoàn người là cần phải dò đường đó. Mười mấy ngày qua, những người đi dò đường hẳn là cũng đã chết ít nhiều. Lúc này bọn họ đi đến, khác nào là đến phiên bọn họ đi dò đường. Nếu như thật sự đến phiên chúng ta dò đường, là việc cũng không có cách nào khác. Giang Thế Bạch đảo mắt, thực lực hiện tại của hắn, tiên vương sơ kỳ hắn cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Cho dù bị sắp xếp đi dò đường, để tâm một chút cũng không sao. Vậy là hai người lại tiếp tục lên đường, đuổi theo đám người của Linh Vi tiên vương, tiến sâu vào bên trong thiên quật. Hết chương 378, hết tập 72. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.